ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cầm tay Hạ Trừng Trừng, bàn tay kiên định lại có lực, giống như dòng nước ấm áp của mùa đông, sưởi ấm tảng đá vỡ vụn trên mặt đất. Tôi đã để cho bộ phận công chúng của Tạ Thị ép tin tức xuống, cố gắng hết sức để ảnh hưởng giảm đến mức tối thiểu. Nhưng những vụ bê bối như vậy, hầu như không thể đè bẹp. Quan hệ công chúng cũng đã thảo luận về các biện pháp để loại bỏ ảnh hưởng. Trên thực tế, cách tốt nhất là chúng ta công khai quan hệ. Sau đó những vụ bê bối T-I-N-H-D-U-C sẽ không còn ảnh hưởng. Tạ Chi Hành nhìn ánh mắt Hạ Trừng Trừng, nghiêm túc nói, nếu cô cần, ngay bây giờ tôi có thể mở họp báo, công khai quan hệ. Một khi công bố quan hệ, Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành là vợ chồng, như vậy lùm xùm trên mạng sẽ bị dập tắt. Có một ông xã đẹp trai như Tạ Chi Hành, nữ chủ nhân của Tạ Thị, đệ nhất hào môn Giang Thành, Hạ Trừng Trừng cô còn cần phải nịnh bợ kim chủ. Dì Lưu bên cạnh nghe được những lời này liền mỉm cười. Ôi, ôi, tiên sinh lại muốn thừa nhận chuyện anh ẩn hôn. Anh là đỉnh lưu nổi tiếng trong giới giải trí, rất nhiều fan hâm mộ là nữ. Cho dù anh là diễn viên nhưng nổ ra chuyện hôn nhân đối với nhân khí của anh cũng có ảnh hưởng. Nhưng vì phu nhân, anh không chút do dự lựa chọn công khai. Anh yêu cô nhiều lắm nha. Đây là đường, đường này thật ngọt ngào. Hạ Trừng Trừng nhìn Tạ Chi Hành, hốc mắt cũng đỏ lên. Đôi mắt hạnh như chân châu đen tràn đầy nước mắt cảm động. Nhưng một giây sau, Hạ Trừng Trừng lại lập tức lấy điện thoại di động của Tạ Chi Hành ra, đồng thời quở trách, Tạ Chi Hành, anh đang đùa cái gì vậy? Tại sao phải ngăn chặn một vụ lùm xùm lớn thế này chứ? Anh có biết rằng rất khó mà có được một tin tức nóng đến độ này, còn muốn công bố hôn ước của chúng ta? Anh điên hay ngu ngốc? Hôn nhân của chúng ta vừa tung ra chính là dưa to làm sập nhà đó. Sử dụng vào thời điểm này chính là một sự lãng phí. Quan hệ công chúng của Tạ Thị các người đều làm gì ăn? Thép tốt phải dùng trên lưỡi dao. Chút thưởng thức này cũng không có sao. Tạ Chi Hành, dì Lưu, hệ thống, Hạ Trừng Trừng bấm bấm điện thoại di động của Tạ Chi Hành. Sau đó lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Chu Đạc. Lặp lại lời vừa rồi nói cho trợ lý Chu nghe lần nữa. Trợ lý Chu Đặc đang xử lý quan hệ công chúng của Tạ Thị. Không thể cãi phu nhân, anh ta chỉ có thể đồng ý. Hạ Trừng Trừng thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng của Chu Đặc. Không ép tin tức, cũng không chuẩn bị công bố tin kết hôn. Cô quay đầu lại đang định trả điện thoại cho Tạ Chi Hành, lại nhìn thấy Tạ Chi Hành đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Bầu không khí tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng, hệ thống mở miệng nói, cô nên suy nghĩ một lý do để giải thích cho hành vi vừa rồi của cô. Quá giống với một paparazzi. Hệ thống có cảm giác lần này Hạ Trừng Trừng đến áo giáp cũng không giữ được. Thế nhưng cậu vẫn mô phỏng một cái nút like trong đầu Hạ Trừng Trừng, kèm theo văn tự, không hổ là cậu, tim Hạ Trừng Trừng đập nhanh, hít một hơi thật sâu hai cái. Bình tĩnh, diễn như một người vợ nào. Cô kiều mị tiến lên, bỏ điện thoại di động vào trong túi Tạ Chi Hành, còn giúp anh xoa nếp gấp phía trên. Ánh mắt Tạ Chi Hành nhàn nhạt. Ánh mắt phẳng phất như đang nói, cô diễn đi, để tôi xem cô diễn. Ông xã, Hạ Trừng Trừng kéo cánh tay Tạ Chi Hành, nửa làm nũng nửa nghiêm túc nói, em cảm thấy, chuyện hai chúng ta kết hôn, liên quan đến sự nghiệp của anh, vì những điều nhỏ nhặt của em, không đáng đâu, thật sự không đáng mà. Anh nhìn em xem, một nữ minh tinh hạng ba đầy lùm xùm. Một năm giỏi lắm cũng chỉ kiếm được mấy trăm vạn, nhưng nếu chuyện anh kết hôn lộ ra thì tổn thất là mấy trăm vạn sao? Không, là mấy trăm triệu nha. Hạ Trừng Trừng tỏ vẻ đau đớn và tiếc hận. Cách chương.